Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 802. Không muốn mặt điên cuồng vuốt mông ngựa. Hai hợp một tăng thêm. Trở về trang sách, Bạch Cẩm vội vàng nịnh nọt nói ra. Tại đệ tử trong lòng, ma giới mạnh nhất chi lực tuyệt đối cũng là Ma Tổ đại nhân. Ma Tổ ngài là ma giới sáng lập chi tổ, cũng là ma giới trị thế chí tôn. Ma giới bởi vì ngài mà vinh diệu. Ma Tổ La Hầu khẽ gật đầu, hài lòng nói ra, ngươi nói không sai. Bạch Cẩm lời nói nhất truyền, cẩn thận nói ra, nhưng là đạo tổ chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy. Bằng vào ta đối đạo tổ lý giải, ngài càng mạnh, hắn thì càng khinh thị ngài. Ma Tổ La Hầu cười lạnh nói ra, không sai, hắn cũng là không biết xấu hổ như vậy. Đồ vô sỉ. Ách tương đương Bạch Cẩm trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm kỳ quái. Làm sao có một loại đa bảo tiểu mập mạp đang mắng cảm giác của mình. Bạch Cẩm lập tức còn nói thêm. Ta liền suy nghĩ, lấy đạo tổ tính cách, dù cho lưu lại một chút hy vọng sống, cũng tất nhiên sẽ hiển lộ rõ ràng xuất đạo tổ vĩ đại. Đạo tổ cách cục, cho nên cái này một chút hy vọng sống hẳn là ngay tại ma giới chúng sinh trên thân. Đạo tổ muốn xem đến chính là, ma giới chúng sinh vì tranh thủ cái này một chút hy vọng sống. Chung sức hợp tác, trên dưới một lòng, hợp nhất giới ma tộc tín niệm. Sau đó cảm động thượng thiên, đạo tổ lúc này mới từ bi hạ xuống một chút hy vọng sống. Để tinh giới quy vị, ma tổ phẫn nộ quát. Đáng ghét, Hồng Quân dám tồn lấy như thế coi khinh bản tọa chi niệm. Để ma giới đi khẩn cầu hắn một chút hy vọng sống, chẳng phải là tương đương với để bản tọa đi khẩn cầu hắn. Ma tổ bàng bạc bạo ngược khí thế dâng lên. Thánh nhân chi uy, ma tổ chi uy, bao hàm giữa thiên địa hết thảy ác niệm, hắc ám, sát ý, ma niệm, hướng phía Bạch Cẩm ăn mòn mà lên. Bạch Cẩm vội vàng xoay người thi lễ, quanh thân lấp lánh kim quang trận trận, chói mắt kim quang đâm rách hắc ám, giống như nhất tôn tiểu kim nhân. La Hầu ma tổ trên thân thánh nhân to lớn khí thế vừa thu lại, khen ngợi nói ra, công đức kim quang hộ thể, tam giới đệ nhất phú hào. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Cẩm buông lỏng một hơi, vội vàng một điểm nhỏ tiền để ma tổ thấy hiệu quả. Vừa mới ma tổ đại nhân tiết lộ một tia khí tức, phảng phất để đệ tử cảm nhận được thiên băng địa hãm, nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Đệ tử cũng đã gặp thánh nhân, cũng chiến qua thiên đạo phân thân thiên điều, nhưng lại chưa bao giờ trải qua tuyệt vọng như vậy, chính là uy thế. Chắc hẳn này bàn cổ đại thần khai thiên cũng bất quá như thế. La Hầu trong lòng rất là hài lòng. Nhìn xem Bạch Cẩm nhiều sẽ nói. Đây mới là một cái hợp cách thuộc hạ. Bắt đầu so sánh vô thiên cũng là một cái mộc đầu. Khuê Cương cũng là một cái thạch đầu. Cái gì cũng không phải. La Hầu bị Bạch Cẩm đập đắc chí vừa lòng. Nói ra, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta so tam giới những cái kia thánh nhân càng mạnh. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, khẳng định nói ra, nhất định a, bằng vào ta ý kiến, ma tổ ngài cũng là thánh nhân bên trong đệ nhất thánh. Cái gì tam thanh hai thánh hai vị nương nương, tại trước mặt ngài đều yếu bạo, phóng đại lá gan đi tìm thánh nhân khác phiền phức đi thôi. Ta xem trọng ngươi a, tương đương La Hầu ma tổ cười ha ha nói ra, bọn họ bất quá là một chút tiểu bối mà thôi. Bản tọa cùng Hồng Quân tranh đấu thời điểm, bọn họ cũng đều trốn ở trong ổ run lẩy bẩy đâu. Nhìn Bạch Cẩm là thật rất sùng bái ta a, về sau có thể phát triển thành tâm phúc của mình, chủ trì xâm lấn tam giới sự tình, về phần thông thiên bọn họ truy cứu, ha ha, tương đương cùng lắm đem Khuê Cương ném cho bọn họ, một cái đổi một cái, công bằng vô cùng, mà lại bọn họ còn kiếm. Bạch Cẩm, ngươi nói tiếp. Vâng, vừa mới bắt đầu thuộc hạ còn không biết phải nên làm như thế nào. Như thế nào để ma giới chúng sinh cùng một chỗ hợp tác? Dẫn động ma giới mạnh nhất chi lực. Dù sao ma giới ma tộc thực tế là quá mức hỗn loạn. Nhưng là ta một lần tại Huyễn Hải bên cạnh dạo bước, đột nhiên không nhìn thấy hai cái ma tộc đánh nhau. Bên cạnh một đám ma tộc hô hòa gọi tốt. thuộc hạ đột nhiên linh cơ nhất động, nhất thời liền ngộ, dẫn động ma giới chúng sinh tín niệm hợp nhất, không nhất định là chung sức hợp tác, cũng có thể là kính phục sùng bái. Thế là liền nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, có thể làm một cái đại hội luận võ, toàn ma giới phát sóng trực tiếp, lôi đài thi đấu bên trên, có cường giả trấn áp đương đại vô địch, liền có thể nhận ma giới chúng sinh cúng bái. Chúng sinh tín niệm ngưng tụ ở trên người hắn, hắn cũng là nhất thời ma giới chúng sinh đại biểu, thiêu đốt khí vận có thể đạt được ma giới thiên địa mênh mông chi lực gia trì. Bản tọa dĩ nhiên minh bạch người ý nghĩ, tại thiên hạ đệ nhất ma đạo trên đại hội tranh đấu ra 360 vị mạnh nhất ma tộc, cái này 360 vị cường đại ma tộc có thể ngắn ngủi thu hoạch được thiên địa chi lực gia trì. Giơ cao thái cổ tinh thần, thoát ly hắc ám huyễn hải, treo cao thiên khung bên ngoài. Thái cổ tinh thần chính là tinh vực bản nguyên, tinh vực hạch tâm chỗ. Khi 360 vị tinh ma nhờ giơ lên 365 thái cổ tinh thần thời điểm, thái cổ tinh thần ở giữa lẫn nhau tương liên, liền có thể đem huyễn hải dẫn vào thiên khung, tái tạo hóa vô tận tinh vực. Ma tổ mắt sáng như đuốc, hết thảy đều không thể gạt được con mắt của ngài. La Hầu nhíu mày nói ra, nhưng là ngươi cũng không có nói, ngươi vì cái gì vững tin mạnh nhất ma tôn có thể giơ lên thái cổ tinh thần. Ánh mắt dò xét Bạch Cẩm, đây là Bạch Cẩm làm bên trong duy nhất để cho mình nhìn chỗ không rõ. Hắn làm hết thảy đều là suy đoán, hắn dựa vào cái gì có thể xác nhận mạnh nhất ma tôn có thể giơ cao thái cổ tinh thần. Có phải là hắn hay không đã liên hệ với Hồng Quân? Tam giới thương thành là có thể liên thông ma giới cùng tam giới. Bạch Cẩm có chút xấu hổ, cười ngượng ngùng nói ra, kỳ thật đệ tử cũng không thể xác định điểm này. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nếm thử làm một chút, thành công cố nhiên rất tốt, nếu là không thể thành công, cũng có thể để cho ma tổ đại nhân ngài nhìn thấy cố gắng của ta. La Hầu ma tổ sững sờ, không sai, Bạch Cẩm cũng không cần thiếu hụt điểm này, chỉ là thử một chút mà thôi, là mình lâm vào chấp nhất. Lúc này cười ha ha nói ra, Bạch Cẩm, bản tọa rất thưởng thức ngươi thành thật, chúng ta lan lộn giang hồ chính là muốn đem nghĩa khí. Ma tổ đại nhân ngài nghĩa bạc vân thiên, thuộc hạ lại thế nào có thể nói láo. Nghe ngươi mưu đồ, không thể không nói ngươi làm rất tốt, nhưng là còn có một chút ta không rõ. Ma tổ đại nhân mời nói, thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy. Hao tổn tâm cơ giúp bản tọa tái tạo tinh vực, ngươi liền không sợ Hồng Quân lão tiểu tử kia tìm ngươi gây chuyện sao? Bạch Cẩm đắc ý vừa cười vừa nói, nơi này là ma giới, chỉ có vĩ đại ma tổ, nhưng không có cái gì đạo tổ. Ma tổ đại nhân, ngài sẽ bảo hộ ta đúng không? La Hầu ngạo nghễ gật đầu nói, ma giới bên trong lấy bản tọa vi tôn, tại tam giới hắn là đạo tổ, nhưng là tại ma giới, không được bản tọa cho phép, hắn ngay cả không thể tiến vào được. Bạch Cẩm thử thăm dò, ma tổ đại nhân, hiện tại đạo tổ hẳn là không tại ma giới a? Ma tổ La Hầu khinh thường nói ra, bản tọa không cho phép, hắn há có thể tiến đến. Bạch Cẩm trong lòng nháy mắt làm ra lựa chọn. Ma tổ lạnh, ta nói, về sau vẫn là muốn ôm chặt đạo tổ bắp đùi. Đạo tổ là thầy ta ra. Thân, sư gia ngưu bức, ma tổ phi thường đại khí nói ra. Bạch Cẩm, tái tạo tinh vực chính là đại sự, có cần hay không ta làm? Ngươi có gì cứ nói. Bạch Cẩm có chút xấu hổ nói ra, xác thực có chuyện khả năng cần ma tổ đại nhân hỗ trợ. Huyễn hải rộng lớn, trong đó mảnh vỡ ngôi sao vô số, thuộc hạ tìm kiếm tinh hạch toái phiến rất là không dễ, cho nên nghĩ mời ma tổ thi triển đại ma pháp, hội tụ tinh hạch toái phiến mà đến, trợ đệ tử ngưng tụ tinh hạch. Cái này đơn giản, chúng ta bây giờ liền đi. Ma tổ vung tay lên, hai người nháy mắt biến mất trong đại điện, vô tận hư không bên trong, đông đảo ma tôn ngồi xếp bằng vành đai thiên thạch bên trong. Ánh mắt sáng rực nhìn xem trong hư không tòa kia thật lớn đại lục. Nhất tôn yêu mị nữ ma nằm ngang tại ma vân phía trên, ngón tay tại bắp đùi trắng như tuyết phía trên xẹt qua. Vũ mị nói ra, còn có ai đến cùng nô gia đùa giỡn một chút. Hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Phía dưới một mảnh thây khô cũng là cảnh cáo. Ai còn dám đi tìm nàng chơi đùa. Đại lôi âm tự trận doanh bên trong. Mấy cái ma tôn xếp bằng ở cùng một chỗ. Danh yêu nói ra. Áo bào đen. Người đi tranh một chút. Áo bào đen ma tôn âm lạnh nói ra. Chỉ là một cái địa sát tinh ma mà thôi. Còn không đáng đến ta xuất thủ. Độc hạt hắc hắc cười quái dị nói ra. Mục tiêu của các ngươi cũng đều là Thái Dương. Thái âm, tử vi cái này ba viên trí cao tinh thần a. Vậy liền nhưng có đến tranh. Cường giả chân chính đều không có xuất thủ đâu. Tất cả đều giết chính là. Áo bào đen ma tôn băng lãnh nói một tiếng. Hư không bên trong. Huyễn đào ma tôn nhìn quanh chúng ma. Kêu lớn. Thứ 8 phu nhân thủ lôi thứ 12 cục. Còn có muốn khiêu chiến sao? Ma nữ mị nhãn như tơ. Mỉm cười nhìn quanh vành đai thiên thạch. Hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Huyễn đào ma tôn xoay người cung kính thi lễ. Cao giọng nói ra. Giáo chủ ở trên. Thứ 8 phu nhân thủ lôi 12 cục. Không ma khiêu chiến. Quét ngang vô địch. Phải chăng nhưng vì thiên sát chấm nhỏ ma. Một đạo thật lớn thanh âm ở trong hư không tiếng vọng. Chuẩn. Bạch cẩm vô thanh vô tức xuất hiện tại đuổi đỡ bên trong. Tiện tay vung lên. Nhất tôn thạch ấn hướng phía dưới bay xuống. Lơ lửng tại thứ 8 phu nhân trước mặt. Thứ 8 phu nhân con mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức xoay người mà lên. Nắm lấy thạch ấn. Quỳ trên ma vân. Dập đầu thi lễ kích động kêu lên. Đa tạ giáo chủ. Đa tạ Phật tổ. Đa tạ Pháp tổ. Đứng lên đi. Luyện hóa thần ấn. Dơ cao tinh thần. Nô gia tôn Pháp chỉ. Thứ 8 phu nhân đứng dậy. Ngồi xếp bằng ma vân phía trên. Liền bắt đầu luyện hóa thần ấn. Sau một lát thần ấn luyện hóa. Từ bằng đá chuyển hóa thành óng ánh màu lưu ly. Nội bộ tinh vân xoay tròn. Một tòa cổ xưa tinh thần ở vào tinh thần trung tâm. Xuyên thấu qua thần ấn đều có thể ẩn ẩn cảm giác được trong đó ẩn chứa to lớn ý cảnh. Thứ 8 phu nhân đột nhiên mở to mắt. Kích động kêu lên. Ta cảm ứng được. Cổ lão thiên sát tinh tại triệu hoán ta. Lập tức hướng phía dưới lao xuống mà đi. Chúng ma cũng đều đi theo nhìn về phía dưới. Ma giới thành trì bên trong ngàn vạn ma tộc tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu. Nắm chặt quyền đầu. Thần sắc kích động. Ầm ầm tương đương huyễn hải dung truyền. Thứ 8 phu nhân dơ cao một viên to lớn tinh hạch hướng phía trên chậm rãi dâng lên. Toàn bộ quá trình bên trong huyễn hải bên trong vô lượng tinh thần chi lực không ngừng hướng phía. Tinh hạch hội tụ, ngừng tụ tinh thể, tinh hạch biến thành tinh thể, theo càng lên càng cao, tinh thể cũng càng lúc càng lớn, thứ 8 phu nhân cũng càng ngày càng phí sức, sau cùng tại thiên địa chi lực gia trì phía dưới, thiên sát tinh quy vị hư không, viên thứ 2 tinh thần vào hư không lấp lánh, ma giới bên trong, vô số ma tộc kích động phất tay giơ chân kêu lên, tinh thần, lấp lánh tinh thần. Tinh ma thứ 8 phu nhân, thiên sát tinh ma, ngoặc kép chấm chấm, hỗn loạn hư không bên trong, vô số ma tôn càng thêm sao động, vị thứ 2 tinh ma quý vị, ma giáo giáo chủ là thật có thể tái tạo tinh vực. Một đạo sinh đẹp tinh quang cổ đạo lan tràn mà đến. Thứ 8 phu nhân đạp trên tinh quang cổ đạo từ hư không bên trong đi ra. Quanh thân là tinh thần không ngừng lấp lánh. Thoáng như là quần tinh tại tán dương nàng vĩ đại. Nhất tôn thần vị tại hư không ngưng tụ. Thứ 8 phu nhân đứng tại tinh quang cổ đạo phía trên. Phúc thân thể thi lễ. Sau đó ngồi tại thần vị bên trong. Nhếch lên thẳng tắp bắp đùi. Váy hướng phía bên cạnh tách ra. Lộ ra bắp đùi tuyết trắng tinh tế. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem vành đai thiên thạch bên trên chúng ma. Yêu mị bên trong lại còn mang theo một chút thần thánh. Mị lực tăng nhiều. Một chút ma tôn đều thụ không. Nhịn không được nuốt một hớp nước bọt. Có ánh mắt càng thêm lửa nóng. Có vội vàng nghiêng đầu đi. Thái bạch tinh ma cười ha hả nói ra. Chúc mừng thứ 8 phu nhân. Vinh đăng tinh ma chi vị. Thứ 8 phu nhân mỉm cười nói. Về sau còn muốn làm phiền lão ca nhiều hơn chiếu cố. Ha ha tương đương dễ nói. Dễ nói, đại lôi âm tự hoan nghênh tất cả ma tộc cường giả. Thứ tám phu nhân không nói một lời, mỉm cười đối mặt, đại trưởng lão, nhanh lên bắt đầu ván thứ ba. Không sai, nhanh lên bắt đầu. Rất nhiều ma tộc đã táo động, thần sắc kích động vạn phần. Tinh ma chi vị tình thế bắt buộc, Huyễn Đào Ma Tôn cung kính xoay người thi lễ, nói ra, giáo chủ ở trên, thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội ván thứ ba lôi đài chiến sắp đến bắt đầu, còn mời giáo chủ ban thưởng tinh quân danh hào, thiên cương 36 tinh, ván kế tiếp bên thắng là trời mãnh chấm nhỏ ma, bạch cẩm thật lớn thanh âm tại hư không tiếng vọng, lĩnh pháp chỉ, Huyễn Đào Ma Tôn đứng dậy, quạt giấy vung lên, cao giọng quát, phụng giáo chủ chi lệnh, ván thứ ba thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội mở ra. Bên thắng là trời mãnh chấm nhỏ ma, phương nào cường giả đến đây thủ lôi. Từng đạo ma ảnh đồng thời hướng phía lôi đài phóng đi. Tranh nhau chen lấn, tràn ngập sát cơ, đại lục trên lôi đài. Chiến đấu lần nữa mở ra, có cường lực ma tôn xuất thủ. Phía dưới ma giới bên trong liền sẽ vang lên chấn thiên gieo hò bên trong. Tín niệm tại quét ngang vô địch ma tôn trên thân ngưng tụ. Hư không bên trên, Khuê Cương nhìn về phía Bạch Cẩm hỏi. Giáo chủ, hiện tại ngươi không đi ngưng tụ tinh hạch sao? Bạch Cẩm mỉm cười nói. Đa tạ pháp tổ quan tâm, ngưng tụ tinh hạch cũng không khó. Khó được chỉ là tìm kiếm tinh hạch. Hiện tại đã có trợ thủ tại Huyễn Hải giúp ta tìm kiếm tinh hạch. Ta liền không cần xuống dưới. Khuê Cương khẽ nhíu mày nói ra. Tái tạo tinh vực việc quan hệ ma giới hưng suy. Giáo chủ làm sao có thể giao phó người khác. Nếu là sinh biến cố, ma tổ sợ rằng sẽ trách cứ giáo chủ. Không sao cả. Người này tin được. Khuê Cương hay là muốn đi xem một chút như thế nào ngưng tụ tinh hạch. Nhưng là lại nhìn xem vô thiên ma tổ. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Không gì hơn cái này cũng tốt. Có cái khác ma đầu giúp Bạch Cẩm thu thập tinh hạch. Chờ ta sau đó đem hắn tìm ra. Thu hồn luyện phách. Cũng giống như vậy. Hẳn là cũng có thể được đến Bạch Cẩm luyện hóa tinh hạch bí mật. Sau đó đại chiến tiếp tục. Từng tôn tinh ma quý vị. Năm đấu quần tinh. 28 tinh túc. Thiên cương địa sát vân vân. Hỗn loạn hư không bên trong. Tinh ma hội tụ. Các loại tinh thần chi quang lấp lánh. Trong đó hai thân ảnh nhất là lấp lánh, nhất tôn là Thái Âm tinh ma Thiên Ma Huyền Sát, nhất tôn là Tử Vi tinh ma Doanh Yêu. Vành đai thiên thạch bên trong tinh ma đã thiếu một nửa. Lôi đài đại lục ở bên trên huyết sát chi khí tràn đầy. Mấy ngàn đại la đẫm máu ở đây. Chấp niệm ma ý bất thiện, này khối đại lục chú định sẽ biến thành một chỗ kinh khủng tuyệt vực. Giờ phút này, đại lục phía trên bao phủ tại nồng đậm ma khí. Không ngừng lan lộn, đông tương đương một tiếng to lớn trầm đục vang lên. Một đạo gợn sóng càn quét mà ra. Nháy mắt đem ma khí gột rửa không còn. Hai đạo hắc ảnh đồng thời bay ngược trở về. Một đạo hắc ảnh rơi vào đỉnh núi. Hiển lộ ra thân ảnh. Chính là đại lôi âm tự áo bào đen. Tay cầm mộc trượng. Một thân ảnh khác trực tiếp tiêu tán. Biến mất ở trong hư không. Khạc khạc tương đương áo bào đen. Ngươi là thắng không ta, Thái Dương tinh ma nhất định là ta. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, bát phương vờn quanh, ám mặc thiên ma, nghĩ thắng qua ta, ngươi còn kém xa lắm. Áo bào đen ma tôn trầm thấp nói một tiếng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.